Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 371, Hình Thiên, Chiến Thần, Ngủ Rồi. Góc truyện audio.com. Năm tháng lưu truyền, nước chảy có thể rời, núi đá không truyền, tại xa xôi quá khứ. Thường Dương Sơn cùng cái kia đang ngủ say không đầu cự hán lại đồng dạng giống như hiện tại bộ dáng. Quyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy tính cách của mình nhất định nhận bên cạnh đại hán kia ảnh hưởng, mới có thể đi theo hắn cùng đi chỗ này. Hắn hơi ngẩng đầu, nam nhân bên cạnh đem chuôi này duệ ảnh kiếm cắm ngược ở trên mặt đất. Xa xa nhìn về phía trước nguy nga sơn mạch, hai mắt sáng tỏ, nhìn quanh thời khắc, tinh thần phấn chấn, mà uyên mình ngược lại là mệt mỏi gần chết. Cơ hồ không sai biệt lắm là bị kéo lên đến. Bên cạnh có anh khí thanh âm giải thích nói. Nơi này chính là Thường Dương Sơn. Trong truyền thuyết, Hiên Viên Hoàng đế cùng Hình Thiên ở đây đánh một trận. Cuối cùng Hình Thiên thất bại. Đầu liền bị chặt đi xuống. Ấy, liền chôn ở nơi này. Kỳ thật Hiên Viên đế hạ thủ rất ác độc. Oai hùng thiếu nữ giải thích. Tên là Tự Văn Mệnh. Đương nhiên, tính cách một điểm không văn nhã vũ nhẹ gật đầu. Cái này nam nhân là trung nguyên đại anh hùng. Thậm chí có thể đối đầu trong truyền thuyết thủy thần. Thiếu nữ mặc dù không nguyện ý rời khỏi thành chi. Nhưng là vẫn đến xem như người dẫn đường. Bởi vì tại nàng trong nước. Xem như con cháu của Khoa Nga. Nàng là số ít có thể không nhìn Hình Thiên uy áp. Tới gần Thường Dương Sơn người. Trong đầu đang tò mò hai người kia tới đây là muốn làm gì. Lại nhìn thấy bên cạnh thanh niên trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Móc ra ngọc thạch cùng đao khắc. Ở phía trên khắc họa lên đến. Nàng sửng sốt một chút. Sau đó một chút hướng phía trước. Đưa tay ngăn cản. Nói. Ui ui ui. Ngươi làm cái gì a? Đồ Sơn Uyên. Viết đồ vật a? Bằng không còn có thể làm cái gì? Mặt khác. Ta không họ Đồ Sơn. Ngươi gọi ta Uyên là được. Không gọi Đồ Sơn, có thể ngươi không phải là người của Đồ Sơn thị sao? Ta là tù binh hiểu không? Thanh niên uyên một bên khác, vừa nói, mặc dù nói thị là bộ tộc thông số, nhưng là ta nguyên bản bộ tộc tại ta khi còn bé liền không có. Cho nên ta không có họ cũng không có thị, xem như tù binh xuất thân, mặc dù nói nữ kiều tên kia nguyện ý cho ta cái này thị. Thế nhưng là ta cảm thấy còn là được rồi. Không nên hiểu lầm. Thanh niên động tác dừng một chút. Chân thành nói. Nữ kiều tên kia mặc dù lại bạo lực. Tính tình lại kém. Ưa thích trêu cợt người. Ngẫu nhiên cái này tần suất biết tương đối cao. Hơn nữa còn rất có tâm kế. Có thể đem vũ bắt vào tay trong lòng khoan khoan khoan. Nhưng là trừ cái đó ra. Cũng vẫn là rất tốt. Oai hùng thiếu nữ trợn mắt hốc mồm. Cái này còn có tốt sao? Đương nhiên là có. Thanh niên uyên nghiêm túc suy nghĩ. Nói, tỷ như, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp. Lớn lên xinh đẹp, thiếu nữ run lên. Hồi ức cái kia vu nữ kiều. Đúng là khí khái hào hùng bên trong lại có cửu vĩ hồ thần tính cùng mị hoặc. Mà mị hoặc cùng thần tính hỗn tạp. Ngược lại là làm người vô pháp quên mất lịch sự tao nhã. Cùng so sánh, vùng vẩy chiến phủ chính mình coi trọng đến liền muốn thô giáp được nhiều. Nàng sờ sờ mi tâm, nhéo một cái nhếch lên đến tóc đen. Một đôi nữ tính hiếm thấy lăng lệ mày kiếm. Hạnh đồng tử sáng tỏ, bất quá cũng liền dạng này. Trên tay tràn đầy vết chai, bên cạnh vệ uyên lầu bầu kêu ca kể khổ nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng là loại kia rất uy nghiêm người. Dù sao Cao Đào đại nhân là thuấn đế giám ngục quan. Thế nhưng là sau đó mới biết được kia cũng là giả bộ. Ta nói với ngươi a, may mắn Cao Đào đại nhân hài từ bên trong. Vu nữ kiều là nhỏ tuổi nhất. Muốn nàng thật sự có cái đệ đệ tại. Khẳng định gặp xui xẻo. Nhất định sẽ bị khi phụ đến hoài nghi hồ sinh. Vừa nghĩ tới tại Sùng Ngô Sơn thời điểm kinh lịch, Uyên liền tức giận đến nghiến răng. Nhưng là đánh không lại. Cho nên cũng chỉ có thể tức giận đến nghiến răng. May mắn hắn không phải là người của Đồ Sơn thị. Càng không phải là tên kia đệ đệ. Nếu không thì chẳng phải là muốn cho nàng từ nhỏ khi dễ lớn. May mắn a, thiếu nữ kia nghe hắn tùy ý trò đùa. Trong lúc nhất thời quên ngăn cản, nhìn thấy trên ngọc thạch khắc xuống văn tự đã đầy đủ nhiều. Một chút sốt ruột, nàng mới vừa chính là thuận miệng nói. Nếu là đem câu nói kia cho ghi chép lại, chẳng phải là có chút quá mất mặt rồi. Thế nhưng là đoạt lại đằng sau, lại phát hiện phía trên văn tự cũng đã biến. Hình thiên cùng đế đến đây tranh thần. Đế gãy nó đầu, táng chi núi Thường Dương. Oai hùng thiếu nữ nháy nháy mắt, nói, ngươi còn là, rất có văn thải nha. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết nấu cơm đâu. Thanh niên nói khoác nói, cái kia thế nhưng là, ta cũng không phải đầu bếp. Ta thế nhưng là đường đường chính chính gốm tượng cùng ngọc tượng. Vũ Vương nói, Uyên, viết xong sao? Đương nhiên, xem như hoàng đế Hiên Viên Khâu con cháu. Vô luận Uyên còn là Vũ. Đối với vị này hình thiên thần đều bản năng nắm giữ đối địch tâm tính. Vũ nhíu mày, thong dong cười nói. Đã viết xong, như vậy liền phải đến chính sự. Phía trước chính là đã từng cùng Hiên Viên Đế là địch hình thiên thần. Cho dù là bị phong ấn ở nơi này, ta cũng có thể cảm thụ được thần uy áp. A, gặp được đối thủ như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Đúng, Uyên, bằng không ngươi đi ra chiêu thứ nhất. Vũ Vương mang theo một điểm cười giỡn nói. Ngươi ra chiêu thứ nhất, còn lại ta tới. Dạng này chúng ta trở về, cũng có thể cùng nữ kiều còn có khế thật tốt nói một câu. Ngươi ta liên thủ cùng hình thiên đánh một trận. Uyên chần chừ một lúc, hai mắt hơi sáng lên, ẩn ẩn nhảy cẫng, sau đó nhìn một chút hình thiên phương hướng. Trần chờ nói, thế nhưng là quá xa. Vũ Vương cười to, nói, ngươi có thể ném cái bình gốm qua, liền cùng năm đó đồng dạng. Uyên trầm tư đằng sau, cảm thấy có thể thực hiện, thuận tay khẽ vuốt bên eo treo lấy bình gốm, bên trong dùng để bôi ở trên thịt ướp gia vị muối ăn. Sau đó thuận tay giải khai treo bình gốm vải đay thô dây thừng. Thuận tay nhất truyền, chịu nặng bình gốm, nhất định phải lấy phục dụng dị thú sau lấy được sức chín châu hai hổ mới ném đến động. Vũ Vương nửa câu nói sau lúc này mới rơi xuống. Ha ha ha, nói đùa, sao có thể để ngươi làm loại chuyện này? Loại nguy hiểm này sự tình đương nhiên muốn giao cho ta tới làm. Hai người các ngươi, còn lại còn không có nói ra. Đổ đầy muối thô bình gốm tại không trung xẹt qua một đạo yêu nhã đường cong. Tinh chuẩn nện ở hình thiên thần trên thân. Sau đó dán thần lồng ngực cùng cái rốn tràn đầy. Thiên địa một mảnh trầm mặc. Vũ Vương sau cùng vừa dứt lời. Trốn xa một chút. Oai hùng thiếu nữ trầm mặc. Vũ Vương khóe miệng co quắp xuống. Hai người im ắng nhìn xem đem bình gốm hất ra. Động tác trầm ổn mạnh mẽ yêu mỹ. Ngay tại thâm trầm suy nghĩ đầu bếp, Uyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy tính cách của hắn nhất định là nhận Vũ ảnh hưởng. Đúng không? Hình thiên thức tỉnh, mở ra hiện tại con mắt. Sau đó bị thời đại thần thoại đặc chế muối thô dán đầy mắt. Sau đó triệt để thức tỉnh, ngang ra gầm lên giận dữ. Lửa giận ngút trời mà lên. Trong tay chiến phủ bỗng nhiên nâng lên. Vũ Vương lắc đầu cười to. Nói, tới thật đúng lúc. Uyên, Khoa Lâm tướng quân, các ngươi lui ra phía sau. Giao cho ta. Chấm, Vũ Vương xông tới. Hình thiên lên cơn giận dữ. Bỗng nhiên chuyển thân. Trong tay cái kia đã từng cùng Hiên Viên kiếm cùng chết mà không rơi vào thế hạ phong tấm thuẫn xoay tròn. Mang theo phảng phất đem một ngọn núi thổi thành bột mịn lực lượng nện ở trên mặt của Vũ. Vũ Vương đánh lấy xoáy bị nện ở trên vách đá Thường Dương Sơn. Khảm nạm đi vào, rầm rầm lưu lại một đống bột mịn đá vụn. Vũ Vương xông tới, Vũ Vương bị đánh bay. Hình thiên rút ra chiến phù, muốn đem trước mắt Hiên Viên bộ tộc con cháu chém giết. Sau đó, một đạo kiếm quang bộc phát, đập ầm ầm tại Hình Thiên trên tấm chắn, đem Hình Thiên đánh cho lùi lại nửa bước. Vũ Vương từ trên vách núi đá tránh ra, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười lớn cùng Hình Thiên chiến đấu lại với nhau. Mà Uyên cùng vị kia nữ nhi quốc tướng quân thì là cấp tốc rời khỏi. Cái này chiến đấu đã không còn là bọn hắn có khả năng tham dự mức độ. Oai hùng thiếu nữ một cái tay mang theo Uyên, tại trên đá lớn nhanh chóng nhảy nhót. Mà cái sau giờ phút này như cũ còn một tay mang theo Ngọc Thư. Một cái tay nhanh chóng khắc lục. Người liền không lo lắng Vũ sao? Hắn sao? Hắn vốn là tới đây khiêu chiến Hình Thiên. Huống hồ, ta tin tưởng hắn. Vậy ngươi bây giờ tại nhớ gì đó? Ghi chép Hình Thiên xuống nửa câu. Xem ra Hình Thiên thủ cấp mặc dù bị mang đi, nhưng là thần như cũ còn có năng lực chiến đấu. Lấy nhũ làm con mắt, lấy rốn làm miệng, cầm kiền thích lấy múa. Uyên viết xuống câu này, đằng sau lại viết nửa câu. Từ nữ nhi quốc Khoa Lâm xứ sở đến. Hắn cười nói, đa tạ ngươi cùng chúng ta tới đây. Ta cũng chỉ có thể đem tên của ngươi viết tại trong sách. Vật đổi sao rời, quá khứ mạo hiểm cùng kinh lịch đã sớm hóa thành trong lịch sử bụi bặm. Thế nhưng là vị này đã từng cùng Hiên Viên Đế giao chiến chiến thần, như cũ còn tại nơi đây ngủ say. Vệ Uyên thoáng nhìn bên cạnh nửa cái bình gốm, chậm rãi lui về sau đi. Dưới chân lưu phong tràn lan, bộ pháp lặng yên không một tiếng động. Nhỏ giọng một chút, lại nhỏ giọng một chút. Hình Thiên chiến thần, đời trước ta không hiểu chuyện. Người coi như chưa thấy qua ta. Vệ Uyên còn nhớ rõ Vũ bị một tấm thuẫn nện trên núi bộ dáng. Hợp lực hoài nghi, Hiên Viên Đế làm không tốt cũng nếm qua cái này một tấm thuẫn. Hiện tại nhìn, có thể bị duệ ảnh kiếm của Vũ Vương. Hiên Viên kiếm của Hoàng Đế phách chạm qua vẫn tồn tại tấm thuẫn. Chất lượng tuyệt đối không thể chê. Chí ít so đầu của hắn khỏe mạnh được nhiều. Vệ Uyên xoay người. Điều khiển Lưu Phong đi xuống dưới đi. Cuối cùng đi đến dưới núi. Vị kia chiến thần như cũ còn tại ngủ say. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghe được thanh âm lắc lư. Từ dưới núi có một đội người đi tới. Bọn hắn mặc quần áo. Đã sớm vô pháp nhìn ra 5.000 năm trước phong cách. Chỉ là tại vạt áo chỗ đường vân còn mơ hồ có chút quá khứ vết tích. Cả đám bảo hộ lấy một vị dung mạo đoan chính thanh nhã thiếu nữ. Mọi người thấy Vệ Uyên cũng là khẽ giật mình. Chợt người bên ngoài vô ý thức tiến lên trước, đem bên trong thiếu nữ bảo hộ lấy. Người cũng là tới đây hái thuốc sao? Một tên tóc ngắn lưu loát nữ tính tự nhiên hào phóng dò hỏi. Không nghĩ tới còn có nó nước khác đến hái thuốc người. Đến Thường Dương Sơn hái thuốc. Chư vị lá gan như thế lớn sao? Vệ Uyên trong lòng kinh ngạc. Đối phương sử dụng lời nói là hải ngoại chư quốc trải qua mấy ngàn năm phát triển sinh sôi văn tự. Bởi vì nguồn gốc từ ban sơ thương hiệt văn tự, hắn còn có thể nhận ra. Cũng không có đi điểm phá đối phương là cố ý bảo hộ lấy thiếu nữ kia đội ngũ. Chỉ là chỉ phía trên, chậm rãi nói, nguy hiểm, nữ tính sửng sốt một chút, cái này đều thời đại nào rồi, người này làm sao mới mở miệng một cỗ cổ văn hương vị. Bất quá nàng cũng có thể nghe hiểu được, như vậy ước chừng đồng đẳng với, nơi đây nguy rồi, mau lui, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Cái sau nhẹ gật đầu. Nàng liền quay đầu mỉm cười giải thích nói. Nếu như ngươi nói là vị kia chiến thần, như vậy không có quan hệ. Ngàn năm trước thiên địa đại biến, các ma thần đều nhất ngủ say. Cho dù là chiến thần Hình Thiên cũng đã sớm ngủ. 600 năm trước dưới chân núi đại chiến đều không có đem vị chiến thần này đánh thức đâu. Vệ Uyên khẽ giật mình. Tất cả mọi người nói như vậy. Lời thề son sắt. Lúc nói chuyện cũng không có che lấp, nhưng là nơi đây như cũ bình tĩnh. Vệ Uyên mới rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có không hiểu phức tạp. Thì ra là thế à, thế nhưng là cường đại như Hình Thiên cũng ngủ say sao? Thường Dương Sơn Đỉnh, tại Vệ Uyên cái kia nhỏ bé mà không thể phát giác Hình Thiên hai chữ nói ra thời điểm. Nam tử cầm chiến phủ bàn tay nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Nữ nhi quốc tướng quân, Khoa Lâm, phía trước tại nữ kiều cùng Vệ Uyên giao lưu bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần. Cách chương.